mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, đệ 1377 chương tuyệt cảnh. Như vậy gần nhất, hắn khả năng còn cần lặp lại một lần phía trước luyện chế thủ đoạn mới được a. Nói cách khác hắn hiện tại liền không thể trực tiếp đem cái này đáng giận ra hỏa giết chết. Một khi tử vong, liền cho thấy bẩm sinh thuần tịnh linh thể trở về thiên địa. Hơn nữa vừa rồi căn cứ đối phương miêu tả, thuyết minh nàng khẳng định biết cái kia đồ vật. Cũng biết cái kia đồ vật có thể là hiện tại làm nàng mạng sống duy nhất lợi thế. Nhưng là lại không có đem đồ vật lấy ra tới. Rốt cuộc căn cứ người bình thường muốn mạng sống, đều sẽ đem lợi thế cầm ở trong tay, làm đối phương có điều kiêng kỵ. Kỳ thật Tố Tân vừa rồi cũng là như vậy tưởng, nàng thật là tưởng đem này lợi thế cầm trong tay sau đó làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Chính mình nhân cơ hội đào tẩu, chỉ là nàng đã muộn một phách, đang chuẩn bị lấy ra tới khi đã bị Tiểu Thao khuyên lại. Kết quả là, Tiểu Thao đem ý nghĩ của chính mình truyền cho Tiểu Tố Tố. Tố Tân lập tức minh bạch là Tiểu Thao ý tứ, thầm nghĩ trong lòng. Khương quả thực vẫn là lão cay a, không hổ là chính mình quân sư, cũng may mắn chính mình vừa rồi đã muộn một phách, nếu không, đối phương đã sớm động thủ chụp chết chính mình. Bất quá, nếu liền tính là tranh thủ nhất thời mạng sống cơ hội, trốn không thoát, bị đối phương bắt lấy, kia chẳng phải là phải bị luyện cái thượng trăm năm, trải qua luyện ngục giống nhau dày vò. Cuối cùng liền thần hồn cùng sở hữu hết thảy đều biến thành người khác chất dinh dưỡng. Tố Tân trong lòng nhấc lên ngập trời hãi lãng, trên mặt lại là một bộ so phía trước càng thêm sợ hãi biểu tình. Còn có một loại không biết theo ai ủy khuất, nói, ta vốn là từ nơi này đi ngang qua, nhiên nhiên sau nhìn đến nơi này đột nhiên trời giáng dị tượng. Cho rằng nơi này có bảo vật xuất thế. Vì thế liền tiến đến xem xét, ca cao là ta không nghĩ tới vừa mới đi đến cái kia lõm hố địa phương. Một cái đồ vật đột nhiên bay lên, liền, chính là cái kia thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, ta trốn tránh không kịp, nó liền lập tức chui vào ta trong miệng, hoạch liền hoạt vào bụng, ta còn ghé vào nơi đó nôn khan đã lâu đâu, đều không có nhổ ra, ta thật không phải cố ý. Ta cũng không biết đó là thứ gì, như thế nào liền, Tố Tân càng là nói, huyễn cơ sắc mặt liền trở nên càng hắc, nếu là có thể nói, hắn thật muốn đem cái này đáng giận nữ nhân bắt lại. Trực tiếp vặn gảy nàng cổ, sau đó lại xả ra nàng ruột đánh mấy cái nơ con bướm. Nha, kia chính là chính mình tiêu phí sức của chín châu hai hổ mới làm thành. Thế nhưng bị nữ nhân này nhặt tiện nghi, này kiều đoạn, như thế nào nghe tới tựa như những cái đó khí vận ngập trời. Đi đường đều có thể dẫm đến thần khí nghịch thiên vai chính mới có đâu. Hắn trong lòng tức giận về tức giận, bất quá, việc đã đến nước này, xem ra cũng chỉ có thể tiến hành đệ nhị bước, đem cái này nữ tu cũng lộng đi luyện, cùng lắm thì hắn lại chờ 100 năm, con hảo. Này 100 năm chính mình vẫn là chờ đến khởi, hạ quyết tâm, huyễn cơ thở dài một tiếng, ai, ý trời, đây là ý trời a. Nếu kia đồ vật cùng ngươi có duyên, thôi, cứ như vậy đi, này cũng coi như là chúng ta chi gian một đoạn duyên phận. Bất quá kia đồ vật muốn bị hấp thu cùng chính mình hòa hợp nhất thể còn cần một ít công pháp mới. Được, việc đã đến nước này. Ta liền người tốt làm tới cùng, thành toàn ngươi, như vậy, ngươi trước tùy ta hồi tông môn, ta có thể thu ngươi trở thành ta đệ tử đích truyền. Chỉ nguyện ngươi về sau khám phá đại đạo là lúc chớ có đã quên sư môn tài bồi tạo hóa tri ân là đến. Nơi, huyễn cơ một bộ, đại thế đã mất lời nói thấm thía bộ dáng. Giống như thật sự muốn đem bực này ngập trời chuyện tốt tiện nghi Tố Tân giống nhau. Nếu Tố Tân chính nàng chính là loại này có thể đem chính mình biểu tình cùng nội tâm hoàn toàn chia. Liềm mở ra người, nàng thật đúng là liền tin đâu. Thầm nghĩ, chính mình cùng đối phương đi. Chỉ sợ vừa lơ đãng liền cấp chính mình chụp cái gì cường đại cấm chế. trở thành một cái con rối. Tưởng như thế nào luyện chế liền như thế nào luyện chế. Đi đương nhiên là không có khả năng. Tố Tân có vẻ phi thường sợ hãi. Đúng lúc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Một bộ không biết theo ai bộ dáng. Ta thật sự có thể chứ? Ta, Huyễn Cơ, ai, này đại khái chính là cái gọi là ý trời đi. Chúng ta đều là tu đạo người. Vậy thuận theo ý trời. Có lẽ về sau cũng có thể vì ta chính mình kết hạ một đoạn thiện duyên. Hảo, chúng ta đây liền đi thôi. Dương cung bạt kiếm sát khí bốc lên không khí thế nhưng ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn sư từ đồ hiếu hài hòa trường hợp. Đúng lúc này, không gian đột nhiên đọng lại xuống dưới. Chỉ thấy không khí giống như là một khối thật lớn pha lê. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm. Đem không gian đánh dập nát, vô số vết dạn đem hai người trung tâm địa phương rào đến một mảnh dập nát. Loại này hỗn loạn rằng có mấy phút thời gian mới chậm rãi biến mất. Đường Huyễn Cơ lại chiều kia nữ tu sĩ sở tại phương nhìn lại. Nơi nào còn có đối phương bóng dáng, trong lòng âm thầm thóa mạ một câu, nha, chính mình đã đem sở hữu sát khí đều thu liễm lên. Hơn nữa biểu tình cũng làm cũng đủ đúng chỗ, đối phương là thấy thế nào ra sơ hở. Chẳng lẽ là, nếu nói đối phương vốn dĩ liền có như vậy âm trầm tâm tính. Kia quả thực là thật là đáng sợ. Không sai, Tố Tân chính là thuộc về người sau. Liền tính là dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến. Chính mình phá hủy người khác như vậy chuyện tốt, nhân gia sẽ cùng ngươi nói đó chính là ý trời. Ta không chỉ có muốn đem như vậy bảo vật tặng cho ngươi. Còn muốn giúp ngươi luyện hóa, thu ngươi đương đồ đệ, hảo hảo tài bồi ngươi khám phá đại đạo sao. Nằm mơ đi, nếu trong lòng thắp sáng thực rất rõ ràng, như vậy cuối cùng kia một kích cũng liền ở tình lý bên trong sự tình. Bất quá này hai người giống như là thương lượng tốt giống nhau. Thế nhưng đồng thời phát động công kích, thật là quá có ăn ý a. Thông qua vừa rồi kia một kích, Huyễn Cơ cũng rốt cuộc biết, cái này nữ tu cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có sơ sơ trúc cơ trình độ. Ít nhất cũng là nguyên anh, thậm chí hướng lên trên, còn có, kia một kích bên trong, tuy rằng năng lượng thực mỏng manh, nhưng là từ năng lượng trung phát ra hơi thở lại phi thường cường đại. Trực tiếp nghiền áp hắn linh lực, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ a. Nếu không phải chính mình có thiên đại cơ duyên kỳ ngộ. Như vậy đó là nào đó bí ẩn tông môn bồi dưỡng quan trọng đệ tử. Mặc kệ là nào một loại, hiện tại có thể hay không lại lần nữa đem kia bẩm sinh tinh thuần linh thể luyện hóa ra tới là tiếp. Theo, hắn thế tất muốn diệt trừ người này. Tố Tân vừa rồi cũng là ấp ủ hồi lâu, đem chính mình sở hữu tiên linh chi lực mượn dùng chiến hồn chung hắc ám cắn nuốt khí thế toàn bộ. Đánh đi ra ngoài, cùng đối phương kia một trưởng vừa lúc đối thượng, không gian thiếu chút nữa bởi vì hai loại lực lượng va chạm mà sụp đổ. Mà nàng vừa lúc thừa dịp này không gian hỗn loạn đương khẩu. Mở ra âm dương kỳ bàn không gian, một đường bỏ chạy đi, phía trước đối phương có thể phát hiện nàng bàn cờ không gian. Là bởi vì không gian chấn động, hiện tại nàng không hề là ngừng ở nơi đó bất động chờ đối phương đi tìm. Một khi chạy ra đối phương phạm vi, muốn lại thông qua vừa rồi thủ đoạn phát hiện nàng, vậy có chút khó khăn. Lại nói Tố Tân cùng đối phương tao ngộ chiến bất quá chính là ngắn ngủn 15 phút sự tình. Liền ở nàng vừa mới chạy ra một khoảng cách. Liền cảm ứng được phía trước lại truyền đến một cổ càng cường đại hơn năng lượng dao động. Bỗng nhiên gian liền từ chân trời lược đến phụ cận. Hết chương.